Đệ nhất danh sách, chương 1004, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách hàng rào liên minh bắt đầu ồn ào náo động đi lên. Vương thị bên kia thuận lợi tiếp thu Khổng thị sở hữu hàng rào, còn sót lại Đông Hải ven bờ hàng rào cô Linh Linh trưởng khống tại Khổng thị trong tay. Tất cả mọi người đang suy đoán, Vương thị đến cùng lúc nào đem chỗ này hàng rào cho bỏ vào trong túi. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy, phương Bắc chiến tranh nhất định sẽ ảnh hưởng đến sở hữu cư dân. Thế nhưng trên thực tế, Vương thị tiếp nhận hàng rào về sau lại trước tiên cho sở hữu cư dân cấp cho cứu tế lương thực, sau đó nhanh chóng xây dựng lại trật tự tư, cũng ở bên trong hàng rào lắp đặt giám sát và điều khiển, ngay sau đó liền từ AI tới đón quản tất cả tư pháp trật tự. Những cái này hàng rào bản thân ở vào hoàn toàn không người giám thị trạng thái, trả lại lưu ở hàng rào cư dân chịu đủ lấy ác dân, lưu manh tàn phá, đợi cho Vương thị thứ nhất, tất cả hàng rào bỗng nhiên khôi phục trật tự tình huống, lại bắt đầu để cho những vốn đó đang mắng Vương thị các cư dân, nói lên Vương thị lời hữu ích. Kỳ thật đây đều là bình thường, chỉ cần ai có thể cho mọi người một cái cực kỳ sống, mọi người sử dụng duy trì ai. Về phần kiến trúc thượng tầng lợi ích đấu tranh cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ? Không riêng gì tiếp thu Khổng thị hàng rào, tính cả hòa trùng hàng rào cũng giống như vậy, hòa trùng hiện giờ binh lực đã vô pháp cùng Vương thị chống lại, bị gồm thâu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương thị đối với Khổng thị, hòa trùng khởi xướng toàn diện chiến tranh sự tình, tất cả mọi người còn không có thảo luận chán lệch ra. Kết quả Chu thị cùng Tây Bắc quân triển khai lại kịch liệt mắng chiến, điều này làm cho sở hữu ăn qua quần chúng lại tất cả đều hưng phấn lên. Cũng không phải nói vậy trận mắng chiến có thể so sánh Vương thị toàn diện chiến tranh trả lại kịch liệt, chủ yếu là Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối phát biểu một hàng loạt ngôn luận, thật sự rất có rãnh điểm rồi. Quảng cáo, Chu thị phát ngôn nhân bên này vừa phát biểu khiển trách, kết quả đại lừa dối nói không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Nói thật dân chúng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua Tây Bắc quân như vậy chính diện cứng rắn đổi chính thức thái độ. Bất quá có Chu thị ám sát Giang Tự sự tình phía trước, tất cả mọi người là đứng ở Tây Bắc quân bên này nhìn Chu thị chê cười. Chung quy ngươi Chu thị dám ám sát Giang Tự, nên tiếp nhận như vậy chế tài, chỉ sợ ngươi Chu thị cũng không nghĩ tới một lần ám sát hành động hội đưa tới thảm như vậy đau giáo huấn a. Trong vòng một ngày, Chu thị 1-2-3 nhân vật nhao nhao tử vong, chuyện này cũng vì tất cả mọi người phô bày chư thần quật khởi thời đại trong siêu phàm giả rốt cuộc là cái cỡ nào cường đại tồn tại. Có người thậm chí đem việc này món định nghĩa vì siêu phàm thế giới một cái tân sự kiện quan trọng, nó tượng trưng cho chư thần quật khởi thời đại đã chấm dứt, hiện giờ chính thức tiến nhập chư thần thời đại. Không có quật khởi hai chữ, chư thần đã quật khởi. Cùng này đối ứng chính là, mọi người bắt đầu càng thêm hiếu kỳ, hiện giờ siêu phàm giả đến cùng có bao nhiêu người, thuộc sở hữu tại cái gì thế lực, bọn họ đến cùng đến cỡ nào cường đại, đã làm nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này, một bộ từ Mục Vãn Ca quay chụp siêu phàm thế giới phim phóng sự bắt đầu tuyên phát chủ đề chính là chúng ta tự mình đã trải qua siêu phàm giả chiến đấu, cũng vì mọi người biểu hiện ra chân chính siêu phàm giả thế giới đến cùng đến cỡ nào đặc sắc. Chúng ta từng cùng Tây Bắc thiếu soái đồng hành, hắn đem lấy chứng màu hình thức xuất hiện ở phim nhựa phần cuối. Vì vậy, bộ phim này trả lại không có tại hàng rào trong liên minh chiếu phim, liền bắt đầu chịu rộng khắp chờ mong. Mục Vãn Ca hiện giờ thường trú Lạc Thành, phim nhựa bắt đầu tuyên phát ngày hôm sau, Mục Vãn Ca phòng làm việc cánh cửa đã bị nhà đầu tư nhóm cho đạp nát, thanh thế tráng lệ. Nhà đầu tư nhóm tham gia đầu rất nhiều tiền, kết quả Mục Vãn Ca phim nhựa trả lại không có chiếu phim, đã hồi bổn. Hắn chú sách một cái tân công ty, đem phim nhựa nhét vào trong công ty với tư cách là tài sản, sau đó lấy cực cao giá cả bán cho A thương nhân 5. Cổ quyền, lại bán cho B thương nhân 6. Cổ quyền, cuối cùng hắn bán hơn 10 gia công ty còn thừa lại 30. Cổ quyền tại Mục Vãn Ca trong tay mình, thời điểm Mục Vãn Ca đã thực hiện lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Đây là điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất bình thường thao tác tai biến trước cứ như vậy. Chỉ là nhà đầu tư nhóm sớm quan sát phim nhựa chất lượng ngược lại là phi thường tốt, xác thực ghi chép rất nhiều siêu phàm giả, thậm chí có đồng hồ sụp xuống sự kiện hoàn chỉnh ghi chép, còn có 74 hiệu hàng rào tan vỡ trước chạy nạn ghi chép. Bên trong có nổi danh nữ ca sĩ Lý Nhiên tham gia diễn, này bản thân cũng rất có mánh lới. Nhưng kỳ thật nhiều người là chạy Tây Bắc thiếu soái chứng màu đi, kết quả mọi người phát hiện chứng màu trong chỉ có Nhâm Tiểu Túc tại 74 hiệu hàng rào lập tức tan vỡ, dẫn mọi người lao ra hàng rào bóng lưng. Nhà đầu tư nhóm bó tay rồi, liền cái chính diện hình ảnh tư liệu cũng không có lưu lại sao? Mục Vãn Ca bưng chén trà bình tĩnh nói, nếu như ta chụp được tới cái này phim nhựa khẳng định đã bị tiêu hủy, các ngươi hiểu ta ý tứ a, có cũng không tệ rồi. Một cái nhà đầu tư đột nhiên nói. Ta nhìn trong phim, các ngươi cùng Tây Bắc thiếu soái tựa hồ là cùng đi 74 hiệu hàng rào A, Lý Nhiên cũng ở đồng hành trong đội ngũ, vậy có phải hay không Lý Nhiên cùng vị này thiếu soái cũng có cái gì quan hệ? Nhà đầu tư nhóm nhất thời tinh thần tỉnh táo, đây chính là một cái thiên đại chuyện xấu A, nếu như thao tác được rồi, nhất định sẽ mang đến không ít lợi ích thu được. Đối với bọn họ mà nói, tin tức chính là tiền. Chỉ là Mục Vãn Ca lắc đầu. Không có cùng các ngươi tưởng tượng không đồng nhất, ta ngược lại là cảm thấy vị kia thiếu soái không quá chào đón Lý Nhiên, có phần ghét bỏ nàng, các ngươi cũng biết thiếu soái nha hoàn đều là cái vô cùng lợi hại siêu phàm giả A quảng cáo. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên có một phần nghe nói là từ trong thế giới dưới lòng đất chảy ra siêu phàm thế giới cường giả bài danh, bắt đầu xuất hiện ở từng cái hàng rào tiến hành bán. Giá bán cũng không đắt cùng báo chí không sai biệt lắm một phần một khối tiền, tất cả mọi người mua được. Vật này xuất hiện vô cùng đột nhiên, hơn nữa đối phương tựa hồ là có dự mưu tựa như sớm liền chuẩn bị xong phân tiêu con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người mua được trong tay vừa nhìn, danh sách lại sắp xếp chọn 100 danh siêu phàm giả, hơn nữa danh tự sắp xếp trình tự dùng bắt mắt kiểu chữ ghi chú, bản bài danh lấy thực lực mạnh yếu tiến hành sắp xếp, trong đó rất ít người lấy đoàn thể hình thức thượng bảng. Đệ nhất danh, rõ ràng chính là Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân hai người, đoàn thể hình thức thượng bảng lý do cũng rất đơn giản, hai người này như hình với bóng, cho nên tính toán thực lực phải lấy hai người thực lực tổng hợp tới tính toán. Sau đó liền liệt kê Lý Thần Đàn tất cả hành động, ví dụ như Tây Nam đánh một trận bên trong to lớn ảnh hưởng, điều khiển một chi tác chiến lữ đùa bỡn tại bên trong vỗ tay, trong khoảnh khắc liền có thể nhiễu loạn một nhà tập đoàn trật tự cùng yên ổn. Như vậy siêu phàm giả leo lên bảng danh sách đệ nhất danh quả thật làm cho rất nhiều người tâm phục khẩu phục, trung quy ác ma kẻ thì thầm đại danh, rất sớm trước kia liền vang vọng Trung Nguyên, hơn nữa với tư cách là chư thần quật khởi thời đại tiêu chí tính nhân vật thượng bảng cũng đương nhiên. Tên thứ hai, Trần Vô Địch, trong đó liệt kê Trần Vô Địch tại Lý Thị hàng rào bên trong cuối cùng thức tỉnh trạng thái, có người từng dự đoán, lấy lúc ấy Trần Vô Địch hoàn toàn thể trạng thái đủ để cùng cả xây dựng chế độ tập đoàn chủ lực binh sĩ chống lại. Chỉ tiếc này đỉnh phong cá thể chiến lực chỉ là đàm hoa nhất hiện, làm cho người than thở. Danh thứ ba, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.